Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, bất đắc dĩ hệ thống. Tận thế 476 năm, nhân loại đang không ngừng thức tỉnh, tiến hóa, đồng dạng zombie, dị thú, dị chủng đều đang không ngừng tiến hóa. Mọi người không biết những này là như thế nào sinh ra. Chỉ biết là mỗi một phút, mỗi một giây cái thế giới này đều tại biến hóa. Nhân loại sinh sôi nảy nở đã theo không kịp chết đi tốc độ. Toàn bộ thế giới đã thành phế tích. Tất cả rất may tồn người căn cứ không ngừng bị thôn phệ. Nhân loại phòng tuyến càng ngày càng ít. Thẳng đến tận thế 400 năm. May mắn còn sống sót tất cả mọi người loại cộng đồng đã thành lập nên Thự Quang Chi Thành. Đây là nhân loại cuối cùng phòng tuyến. Hôm nay, đạo này phòng tuyến bị đột phá. Oanh, kẹch, một hồi tiếng ồn ào vang lên. Thự Quang Chi Thành trung tâm phòng nghiên cứu ở bên trong. 8-9 cái tóc hoa dâm lão đầu. Lão thái thái đang tại một đài trên máy móc thao tác lấy cái gì. Ngoài cửa, một người tuổi còn trẻ, ăn mặc quân trang nam tử chạy tiến đến. Mai tiến sĩ, phía đông dị chủng đã đột phá đạo thứ hai phòng tuyến rồi. Phía tây đạo thứ nhất phòng tuyến cũng đã bị zombie phá tan. Chính diện dị thú đồng dạng phá tan đạo thứ hai phòng tuyến. Chúng ta tổn thất thảm trọng, lập tức tự chịu không được. Tóc hoa dâm, thân thể có chút còng xuống lão đầu. Thì ra là Mai tiến sĩ, không có dừng lại trong tay động tác. Ngược lại nhanh hơn vài phần, chỉ thấy trước mặt hắn một bia hình dụng cụ, chính giữa để đó một cái hộp. Theo Mai tiến sĩ trên tay tốc độ nhanh hơn, thời gian dần qua ngưng tụ khởi từng vòng chùm tia sáng. Mấy phút đồng hồ sau, ông, vèo, hình tròn dụng cụ trung ương cường quang nhất thiểm. Lại nhìn đi qua, trung ương cái hộp đã biến mất không thấy gì nữa. Mai tiến sĩ lúc này mới xoay người lại, khiếu hải, lại để cho sở hữu tất cả dị năng giả thối lui đến cuối cùng phòng tuyến. Võ giả ở phía trước đứng vững, hy vọng lúc này đây có thể thành công a. Tận thế 2 năm trước, cái thế giới này không hiểu thấu bệnh biến, rất nhiều người không ngừng biến thành cái xác không hồn, biến thành chỉ hiểu được cắn xé zombie, mà trong nhân loại. Có rất nhiều người sinh ra một loại khác dị biến. Loại này sinh ra dị biến một loại người bị người đám bọn họ xưng là dị năng giả. Cũng bị xưng là giác tỉnh giả. Người sống sót đám bọn họ không ngừng dựa vào địa thế thành lập người sống sót căn cứ. Chỉ là ngắn ngủn 2 năm. Căn cứ kiến thiết cũng đều rất yếu ớt. Loạn thế xuất anh hùng. Những cái kia giác tỉnh giả đám bọn họ tự nhiên đã trở thành người còn sống sót đám bọn chúng đứng. Đầu, Y huyện, Du Dương Thành, đó là một miệng người hơn 100 vạn thành thị. Hôm nay, khắp nơi đều du đãng lấy zombie. Hôm nay Du Dương Thành có chút không giống với. Thành thị trên không đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Một đạo vầng sáng bay thẳng mà xuống. Đánh tới hướng một tòa cư xá lâu. Ai nha, cư xá lâu dưới mặt đất trong kho hàng. Một cái nam tử kêu sợ hãi một tiếng tỉnh lại. Kiều Vũ Thần ôm đầu của mình ngồi dậy. Mọi nơi nhìn quanh, sau đó lại sờ lên đầu của mình. Còn miệng nó, mới vừa rồi bị cái gì đó nện vào rồi. Như vậy đau nhức, như thế nào không thấy được nện đồ đạc của ta. Tích hệ thống kiểm tra đo lường, Ai đang nói chuyện? Kiều Vũ Thần kinh hãi. Đứng lên, bốn phía đang trông xem thế nào. Ai, đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Kiều Vũ Thần cầm lấy để ở một bên gậy bóng chày. Khẩn trương nắm ở trong tay, làm ra tùy thời công kích tư thế. Tích, hệ thống kiểm tra đo lường. Ký chủ, không phù hợp tiêu chuẩn. Tích, hệ thống tự hành quét hình. Sao radar. Một lần nữa tìm kiếm, ký chủ, tích, hệ thống quét hình, sao radar, chung, tích, hệ thống quét hình, sao radar, 100 cây em trong phạm vi không có nhân loại, tích. Hệ thống tính toán, năng lượng chưa đủ, không cách nào một lần nữa tìm kiếm trăm cây em ngoại trừ nhân loại, tích. Khởi động đồ dự bị kế hoạch, tích. Đồ dự bị kế hoạch khởi động hoàn thành. Bắt đầu tiến hành khóa lại, tích. Hệ thống khóa lại chung, liên tiếp khi giới thanh âm truyền ra. Kiều Vũ Thần vẻ mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Đây là cái gì quỷ? Ai? Ai tại náo? Mau chạy ra đây. Ca cam đoan không khi dễ ngươi. Ca cam đoan chúng ta hội hảo hảo ở chung. Tích. Hệ thống khóa lại hoàn thành. Lần nữa truyền đến máy móc thanh âm. Lúc này đây Kiều Vũ Thần cảm giác được. Hình như là tại chính mình trong đầu truyền tới thanh âm. Cái này đây là có chuyện gì? Tích. Tôn kính. Ký chủ. Người tốt. Hệ thống 09 số là ngài phục vụ. Hệ thống. Cái quỷ gì? Ngươi là cái gì hệ thống? Tuy nhiên khẩn trương, chỉ có điều Kiều Vũ Thần cũng là thích ứng nhanh. Tích, bổn hệ thống là cuối cùng thự quang hệ thống. Khả năng ở chỗ này ngốc lâu rồi. Đột nhiên toát ra như vậy một cái gọi là hệ thống. Kiều Vũ Thần cũng là mừng rỡ nói chuyện phiếm. Phải biết rằng bây giờ là tận thế. Nói không chừng ngày nào đó chính mình tự chơi đã xong. Cũng không có cái gì đáng sợ. Cái kia vậy ngươi cái này hệ thống có thể làm cái gì? Tích, bởi vì, ký chủ, không phù hợp hệ thống hàng đầu lựa chọn. Hệ thống khởi động bị tuyển kế hoạch. Ký chủ, hiện tại năng lực không cách nào đạt được đáp án. Ếch, mịa, cảm tình ca ca chỉ là lốp xe dư a hát. Kiều Vũ Thần trong lòng có chút khó chịu. Vậy ngươi tự khác tuyển minh chủ a? Làm gì vậy còn tuyển ta? Đừng quấy rầy ca để đi ngủ. Nói xong Kiều Vũ Thần muốn nằm xuống. Tích, bởi vì phạm vi trăm cây em chỉ có, ký chủ, như vậy một cái nhược gà. Hệ thống nguồn năng lượng không đủ tìm kiếm mới đích, ký chủ. Chỉ có thể chấp nhận lấy sử dụng. Phốc, Kiều Vũ Thần cảm giác mình nhận lấy một vạn điểm điểm. Bạo kích, nhược gà, chấp nhận. Mẹ a, cái này hệ thống là thành tinh sao? Ừ, Kiều Vũ Thần đột nhiên phát giác được vừa rồi hệ thống nói câu nói kia có huyền cơ a hát. Người nói là phạm vi trăm cây em chỉ có ta một người. Là ý tứ này sao? Tích, đúng vậy, ký chủ. Kiều Vũ Thần chân mày cau lại. Phạm vi trăm cây em, cái kia chính là nói toàn bộ Du Dương Thành rồi. Còn mẹ nó... Tại sao có thể như vậy? 2 tháng trước chuồn êm đi ra ngoài còn nhìn thấy may mắn tồn người đó a, đã xong. Đã xong, lần này là thật sự phải chết ở chỗ này nữa à? Theo ta cái này chiến năm cặn bã, đi ra ngoài còn không lập tức bị giết chết a hát. Tranh thủ thời gian điểm một chút vật tư, nhìn xem còn có thể chống bao lâu. Theo Kiều Vũ Thần quay đầu. Gian phòng này có hơn 100 bình trong không gian chất đầy các loại vật tư. Hô, Kiều Vũ Thần vỗ vỗ ngực. Vật tư đầy đủ, ăn mặc tiết kiệm, tối thiểu còn đủ nửa năm. Nửa năm, có lẽ sẽ có người sống sót đến đây đi à, nói đến đây. Kiều Vũ Thần cũng có chút chột dạ. Nhà thương khố này tại nơi này cư xá dưới mặt đất 2 tầng. Hơn nữa cửa vào rất ẩn nấp. Là ở một cái xuống nước nắp giếng phía dưới. Người bình thường căn bản là sẽ không tìm đến. Tận thế tiến đến ngày thứ 15. Kiều Vũ Thần trốn ở trong nhà. Ăn hết sạch rồi tồn lương thực. Bất đắc dĩ chạy ra suy nghĩ tìm chút ít vật tư. Ai biết vừa ra cư xá cửa tự đụng phải 7-8 đầu zombie. Kiều Vũ Thần sợ tới mức muốn tránh hồi trở lại trong lầu. Quỷ yết đạo cái nào sát thiên đao đem mặt bồn nhét vào trên mặt đất. Kiều Vũ Thần hào chết không chết một cước đá đi lên. Cạch lang lang, chậu rửa mặt thanh âm trực tiếp tựu hấp dẫn phía trước đi dạo 7-8 đầu zombie. Những cái kia zombie lập tức như là lão hổ gặp được thịt. Đăng đăng đăng, tựu xông về Kiều Vũ Thần. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa Kiều Vũ Thần chạy hướng về phía dưới mặt đất 1 tầng. Chỉ là một mắt nhìn đi, căn bản cũng không có chỗ trốn. Nhìn xem cạnh góc tường này ra côn, Kiều Vũ Thần quyết định chắc chắn. cầm lên nạy ra côn mà bắt đầu nạy ra bên chân nắp giếng. Đúng vậy, Kiều Vũ Thần căn bản không có dũng khí cùng cái này một đám zombie đấu. Sau khi đi vào hắn tự thấy được cái này nắp giếng. Hắn cảm thấy hay là trốn đến hạ thủy đảo ở bên trong an toàn chút ít. Có lẽ là ông trời mở rộng tầm mắt. Kiều Vũ Thần vận khí nghịch thiên. Nắp giếng hạ là một đầu đầy đủ một người hành tẩu mà nói. Mặt đất rất sạch sẽ. Cạn sạch đầu không đến 10 mét địa phương có một cánh cửa. Kiều Vũ Thần hiếu kỳ đi qua. Cửa thượng có một thanh khóa chặt. Kiều Vũ Thần mượn trong tay nạy ra côn. Thuận tiện đem khóa cho làm cho mở. Vuốt vách tường đã tìm được đèn cái nút. Sau khi mở ra Kiều Vũ Thần tự sợ ngây người. Đó là tràn đầy. Hơn 100 bình trong phòng. Tràn đầy vật tư trồng chất ở chỗ này. Kiều Vũ Thần gặp bên trong không có người. Đi qua mở ra dương hòm. Từng tái kiểm tra. Các loại có thể trường kỳ chứa đựng đồ vật đều có. Mì tôm, đồ hộp, chân giò hun khói, các loại hoa quả khô, đại lượng thùng đựng nước, còn có chút chăn bông, dụng cụ cắt gọt. Càng ngạc nhiên hơn chính là tại đây trồng chất lấy không ít dầu ma rút. Một bên còn có một đài máy phát điện, mặt khác ngọn nến, đèn pin những này cũng rất nhiều. Thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Mới đầu Kiều Vũ Thần cho rằng đây là những cái kia người sống sót chuẩn bị vật tư. Vội vàng ăn hết vài thứ. Liền trở về nắp giếng phía dưới chờ. Đến một lần đợi những cái kia zombie rời khỏi. Thứ hai nhìn xem có thể chờ hay không đến chuẩn bị những này vật tư người sống sót. Ai biết cái này nhất đẳng sẽ chờ nửa tháng. Nửa tháng sau Kiều Vũ Thần phát hiện nhà thương khố này ở bên trong đã không có điện. Trước khi bồn sát sự kiện Kiều Vũ Thần ký ức hãy còn mới mẻ. Tự nhiên không dám sử dụng máy phát điện. Đành phải xuất ra ngọn nến điểm thượng. Cũng không biết những vật này là tận thế trước liền chuẩn bị. Hay là tận thế sau chuẩn bị. Kiều Vũ Thần cảm giác những vật này chủ nhân có lẽ đã bị chết. Tự bình yên ở đây, dù sao tại đây cái gì cũng có, đủ chính mình sống một đoạn thời gian rất dài. Cứ như vậy Kiều Vũ Thần một ở tự ở 2 năm. Trong lúc ngẫu nhiên cũng sẽ biết đi ra ngoài nhìn xem. Nhiều lần thiếu chút nữa về không được, hệ thống thanh âm vang lên, đã cắt đứt Kiều Vũ Thần suy nghĩ. Tích, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.